Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 388, chương 400, buồn cười. Cùng lúc đó, một cái nào đó ở trong biển sâu tồn 24 ngày đẹp trai từ lâu lên bờ. Lúc này, hắn đang ngồi ở một nhà trong cửa hiệu làm tóc. Lão bản, người giá trị bản thân 10 tỷ kiểu tóc cắt được rồi. Ngươi xem thấy thế nào? Không nhiều không ít vừa vặn. Rất thích hợp. Ném 10 tấm 100 đồng đại sao. Cẩu Khải Lai tiêu sái đi ra cửa hiệu cắt tóc. Cái gì? Tốt xấu tu luyện một tháng. Làm sao còn muốn cắt tóc? Hơn nữa hệ thống không thể hỗ trợ sao? Cẩu Khải Lai. Đại ca. Ta hiện tại đúng là có một chút thành tựu. Thế nhưng khống chế tóc sinh trưởng chuyện như vậy. Ta còn chưa kịp nghiên cứu. Hơn nữa ta cùng hệ thống quan hệ tốt này không sai. Thế nhưng ta không đến nỗi cắt cái tóc đều muốn người ta hỗ trợ đi. Người ta chỉ là bằng hữu của ta. Không phải ta bảo mẫu. Ở Hoa Hạ một cái thành phố ven biển bên trong tùy tiện đi dạo. Lúc này Hoa Hạ cảnh tượng hơi chút tiêu điều. Đã không còn nữa phồn hoa của ngày xưa. Từ một năm trước bắt đầu, Hoa Hạ liền ban bố chính sách. Lục tục mà đem vùng duyên hải cư dân triệt đến nội lục. Cùng lúc đó, một ít sàn giải trí phương tiện toàn bộ đóng, xuất ngũ nhân viên, chuẩn bị lính toàn bộ triệu hồi. Đã như thế, Hoa Hạ 18 tuổi đến đệ 40 tuổi nhóm người này hầu như biến mất rồi một nửa. Vì lẽ đó những thành thị này mới hơi chút tiêu điều. Ngoài ra, Hoa Hạ mỗi cái thành thị đều có một nhánh bộ đội đặc thù đóng giữ. Nhánh bộ đội này ăn mặc cùng bộ đội bình thường không giống nhau lắm. Còn cụ thể là làm gì không ai biết. Từ khi những này bộ đội định cư thành thị sau đó, bọn họ cái gì đều không làm. Chính là mỗi ngày tuần tra. Đột nhiên, chính ở trên đường đi dạo Cẩu Khải Lai ánh mắt sáng lên. Cẩu Khải Lai, độ, chỉ thấy Cẩu Khải Lai nhanh chóng chạy chậm. Đi đến chính đang đi tuần đặc thù đội ngũ trước mặt. Cảnh sát thúc thúc, đã lâu không gặp nha. Trần Quốc Đống, ... người này ta không quen biết. Thế nhưng nghe hắn giọng nói kia, ta biết là ai. Thấy mình đội trưởng ngừng lại, đội viên cũng hơi nghi hoặc một chút. Chính mình đám người kia là làm gì trong lòng mình nắm chắc. Bất luận bất kỳ người quen, không có mệnh lệnh chính mình những người này là không cho cùng với giao lưu. Chính mình đội trưởng ngày hôm nay làm sao phạm sai lầm? Người này đến cùng là lai lịch gì? Trần Quốc Đống hít sâu một hơi. Bất đắc dĩ nói rằng, tại sao lại là ngươi? Làm sao chỗ nào đều có ngươi? Ta liền trốn không xong thôi. Cảnh sát thúc thúc đừng như thế tức giận mà. Chúng ta đều là người quen cũ. Gặp mặt chào hỏi có cái gì sai sao? Đừng, nếu như có khả năng. Đời ta đều không muốn gặp lại ngươi. Có chuyện gì cứ việc nói thẳng. Nếu như không có ta phải tiếp tục tuần tra. Khà khà khà. Cẩu Khải Lai cười trà sát tay. Cũng không có việc lớn gì. Chính là ta gần nhất ở nhà trạch một quãng thời gian. Có chút hoàn toàn tách biệt với thế gian. Không bằng cảnh sát thúc thúc ngươi mang ta làm quen một chút hiện tại thế giới này đi. Trần Quốc. Đống xoa xoa nở huyệt thái dương. Sau đó đối với phía sau đội viên nói rằng, hướng lên phía trên báo cáo, chúng ta ngày hôm nay tuần tra nhiệm vụ thủ tiêu, mời tới diện tiến hành cái khác phái người đến thế thân. Chúng ta nhiệm vụ hôm nay chính là bồi, vị tiên sinh này quen thuộc hoàn cảnh. Vâng, Trần đội, một tên binh lính móc ra thông tin khí hướng lên phía trên phát sinh tin tức, mà Cẩu Khải Lai thì lại trên dưới đánh giá Trần Quốc Đống. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cha cha, cảnh sát thúc thúc có thể nha. Năm đó ngươi là đội trưởng. Hiện tại ngươi lại là đội trưởng. Không nghĩ tới ngươi năng lực vẫn là rất đột xuất mà. Nói tới đã từng, ta liền lại nghĩ tới ngươi. Cẩu Khải Lai lời vừa nói ra được phân nửa. Trần Quốc Đống liền kéo hắn lại cánh tay. Cẩu ca, cho điểm mặt mũi. Ta thật vất vả thoát khỏi đã từng quá khứ. Hiện tại nói thế nào ta cũng là cái đội trưởng. Chưa chút cho ta mặt mũi. Cẩu Khải Lai tựa như cười mà không phải cười địa đánh giá một hồi Trần Quốc Đống. cuối cùng gật đầu nói. Vậy cũng tốt, nếu cảnh sát thúc thúc đều như vậy nói rồi. Vậy ta liền không đề cập tới chuyện cũ. Báo cáo xong xuôi, Trần Quốc Đống mang theo 5 người tiểu đội bắt đầu bồi Cẩu Khải Lai hiểu rõ hiện tại thế giới. Đột nhiên, Cẩu Khải Lai nhìn thấy một chỗ hồ nước trước vây quanh một đám người. Thân là người Hoa, Cẩu Khải Lai tự nhiên giới không được yêu xem trò vui tính cách. Liền hắn mang theo Trần Quốc Đống tụ hợp tới. Cẩu Khải Lai, kha kha kha, đám người kia cũng không làm gì sao? Chính là đang tiến hành phóng sinh. Phóng sinh mục tiêu là một con cá lớn. Nhìn dáng dấp khá nhiều năm rồi. Có hơn một thước trường. Nam Mộc A Mi Đầu Phật, Nam Mô A Mi Đậu Hũ. Chỉ thấy một đám phụ nữ hai tay tạo thành chữ thập. Tại đây ghi nhớ giống thật mà là giả Phật hiệu. Không biết tại sao, nhìn các nàng loại này buồn cười dáng vẻ. Cẩu Khải Lai có chút buồn cười. Đem cá bỏ vào nước bên trong. Chỉ thấy cá lớn chậm chạp không chịu rời đi. Vẫn ở bên bờ bồi hồi. Thấy cảnh này, đám kia phụ nữ rít gào lên. Các nàng cho rằng con cá lớn này có linh tính. Liền khẩu hiệu niệm đến càng hăng say. Nhưng mà Cẩu Khải Lai vẻ mặt. Để Trần Quốc Đồng ý thức được cái tên này khả năng việc muốn làm. Chỉ thấy cái tên này tả nhìn phải. Cuối cùng từ trên cây bẻ xuống đến rồi một cành cây. Sau đó hắn lại từ trong túi tiền móc ra mấy đám dây dày quấn lấy nhau. Cuối cùng hình thành một cái cần câu cá. Trần Quốc Đống, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi đừng nói cho ta ngươi muốn câu cá. Nhà ai câu cá giống như ngươi vậy a? Hơn nữa ngươi này không lưỡi câu. Cẩu Khải Lai tách ra đoàn người. Chạy đến đoàn người bên cạnh. Sau đó dụng lực ném đi. Cái kia dây dày liền ném vào trong nước. Xoạt. Dây dày mới vừa vào nước liền banh thẳng tắp. Sau đó Cẩu Khải Lai dùng sức lôi kéo. Cái kia hơn một thước trường cá lớn liền bị câu tới. Mọi người. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Cái tên này hành vì chúng ta nhìn thấy. Chúng ta chỉ cho rằng hắn là một người điên. Ai có thể nói cho ta tại sao dùng dây dày có thể đem lớn như vậy một con cá câu lên đến. Hắn như vậy tiểu một cái thân cây. Là làm sao chịu đựng được này mấy chục cân cá lớn. Đám kia bác gái thấy mình phóng sinh ngư bị câu lên lập. Mã liền vọt tới. Mà Trần Quốc Đống cũng tới trước một bước. Đem mọi người chặn ở trước người. Cảnh cáo một lần. Tất cả mọi người lui về phía sau. Trần Quốc Đống quần áo để mọi người dừng bước. Tất cả mọi người đều biết nhánh bộ đội này rất đặc thù. Cùng cảnh sát bình thường không giống nhau. Nếu như không nghe cảnh cáo của bọn họ thật sự gặp nổ súng. Trước 2 tháng thì có như vậy một cái án lệ. Có người còn tưởng rằng những này bộ đội như trước kia cảnh sát như thế. Gặp phải sự tình tiến lên khóc lóc om sòm. Sau đó liền bị nổ súng bắn trúng rồi bắp đùi. Từ nay về sau liền không còn có người dám cùng hắn náo loạn. Cẩu Khải Lai tầm quan trọng Trần Quốc Đống là rõ ràng. Hơn nữa mới vừa câu cá thời điểm. Trần Quốc Đống nhìn thấy cái kia dây dài. Vào nước sau đó là trực tiếp tìm tới cá lớn miệng. Sau đó chính mình đâm tiến vào. Đây là ngự kiếm thuật pháp môn. Trần Quốc Đống cũng không quá rõ ràng. Tại sao vẫn không thích bay tới bay lui sinh hoạt Cẩu Khải Lai. Gặp tu luyện ngự kiếm thuật. Thế nhưng mặc kệ như thế nào. Cẩu Khải Lai an toàn nhất định phải bảo đảm. Hơn nữa hắn làm việc nhất định có hắn nguyên nhân. Đồng chí. Hắn cướp chúng ta ngư. Đám kia phụ nữ không dám lên trước. Liền liền cầu viện Trần Quốc Đống. Hy vọng hắn đem cá phải quay về. Nhưng là Trần Quốc Đống không hề trả lời vấn đề của các nàng. Trái lại nói một cách lạnh lùng. Xin mời lùi tới 2 mét ở ngoài. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.